Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 317 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương cùng với cơ quan tiên đế đang quay trở lại Nam Cung Gia, là nơi mà cơ quan tiên đế sinh ra. Và dường như là Nam Cung Gia không có chào đón cơ quan tiên đế. Như vậy thì cái cố sự này cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những cái like, để lại thảo luận bình luận sau mỗi một tập truyện. Hay là thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình dán ở bên dưới bộ phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện 317 có tựa đề Rời Sư Tôn Ra Ngoài. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Phần Vị Sương động thủ, cơ quan tiên đế đã ý thức được việc đã làm lớn. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, ở bên trong sơn ảnh mơ hồ phía đằng trước, trong khoảnh khắc đã có vài chục đạo lưu quang bay tới. Không bao lâu, 20 tên dòng chính của Nam Cung Gia, cầm đầu là một lão già, đạo cốt tiền phong, xuất hiện ở phía trước xe. Những người này như biết là vừa rồi phát sinh ra chuyện gì, từng người đều là căm tức nhìn Phần Vị Sương. Vật Vì Dương không sợ trời, không sợ đất, chụp tên dòng chính Nam Cung Gia trong tay, mà nhếch miệng cười nói. Dòng chính gia tộc vừa bị đánh, nhanh như vậy đã xuất hiện rồi. Rớt thần tốc nha. Cơ quan tiên đế im lặng. Chẳng lẽ tên này còn không ý thức được rằng, đánh Nam Cung Gia dòng chính, tình cảnh của chính mình bây giờ rất nguy hiểm sao? Tiểu tử. Lão giả kia gọi là Nam Cung Diệu, lạnh lùng nói. Dám làm tổn thương dòng chính Nam Cung Gia ta ở Nam Cung Sơn, thật là ăn tim gan gấu báo. Khi lão nhân này nói chuyện, bộc lộ ra một cổ khí tức đạt đến đại vị tiên vương, thậm chí là hoàn toàn không có kém gì Áp Du. Tạm được, Vân Phi Sương cười. Ánh mắt đục ngầu của Nam Cung Diệu hiện lên một tia sát ý, thế nhưng cũng nhìn về phía cơ quan tiền đế mà nói. Nam Cung Mạc Thường, cô mang theo một tên gia hỏa phách lối như vậy đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Cửu ca, ta... Nữ nhân bị gia tộc vứt bỏ, có tư cách gì mà gọi ta là cửu ca? Cơ quan tiên đế không nói, Phật Vị Sương thầm nghĩ. Tuổi tác của lão nhân này cũng không nhỏ, bối phận ở bên trong Nam Cung gia khẳng định là không thấp, nữ nhân kia lại gọi hắn là ca. Xem ra bối phận còn muốn cao hơn đám dòng chính trẻ tuổi. Đúng thế, bối phận của Nam Cung Mạc Thường không thấp. Nàng chính là dòng chính đời thứ hai, cùng thế hệ với Nam Cung Diệu. Mà dòng chính Nam Cung Gia đã đến thời thứ tư rồi. Theo như bối phận thì phải gọi nàng một tiếng là cô. Thế nhưng dù cao hơn hai bối phận, ánh mắt của những dòng chính trẻ tuổi kia nhìn cơ quan tiền đế lại không chút nào tôn kính, ngược lại còn dần đầy vẻ xem thường cùng với chán ghét. Vì cái gì vậy? Bởi vì nữ nhân này trước đây rất lâu đã bị gia tộc đuổi. Lão sao à? Phần Vị Sương mở miệng. Hai vợ chồng ta ngày hôm nay tới đây chỉ có một mục đích thôi, lễ tế song thần. Nam Cung Diệu lạnh lùng nói. Vừa rồi Thôi Nhi cũng đã nói rất rõ ràng rồi, các người không có tư cách tiến vào Nam Cung Sơn. Cho cười. Nam Cung Sơn ở Bắc Vực, đường đường là tiền đến một phường, muốn tới thì tới, người nào dám cản chứ? Phật Phi Sương nói. Nam Cung Diệu nghe vậy cười lớn. Tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ nói cho người biết, trong Nam Cung Sơn của Nam Cung gia ta, cho dù có là tiền đế Bắc Vực thì cũng phải quỳ quỳ củ củ. Từ xưa đến nay, lịch đại tiền đế Bắc Vực đều phải kiêng kỵ Nam Cung gia. Dù tham viếng hay là đi ngang qua, đều sẽ phải vào thông báo, không có dám tự tiện đi vào. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Nam Cung Gia các người đúng thật là ngưu. Tiểu tử. Nam Cung Diệu lạnh lùng nói tiếp. Lão Phù cũng không có nói nhảm nhiều cùng với người. Hôm nay đã dám tổn thương tới dòng chính Nam Cung Gia ta, thì để cái mạng lại, để mà đền bù tổn thất. Khi nói chuyện, khi thế khủng bố bạo phát, hiển nhiên là muốn động thủ. Lão sao à? Vân Phi Dương cười. Người cho rằng lão tử tới đây dám đánh dòng chính nhà các người là cố ý muốn chết sao? Nam Cung Diệu nghe vậy, ánh mắt khẽ động, trầm giọng hỏi. Người là ai? Hắn không cho rằng trên đời này có người dám tìm đường chết đến Nam Cung Sơn gây sự, cho nên suy đoán thân phận của tên này thậm chí là phu quân của cơ quan tiền đế. Nghe cho kỹ, ta gọi là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương? Chưa nghe nói qua. Nam Cung Diệu nói. Vân Đại Thiện Thần nghe vậy, kém chút nữa thì rơi từ trên trời xuống. Tiến vào Chân Vũ Thần Vực, trải qua vạn trọng lôi kiếp, tại Đình Hồn Đài cứu mẹ, còn là con trai của tiên đế. Nam Cung già vậy mà chưa nghe nói qua sao? Chẳng lẽ nói tên của mình không có đạt đến cấp độ phụ nữ và trẻ em đều biết sao? Đã đạt tới, toàn bộ nội vực đều biết Vân Phi Dương. Thế nhưng Nam Cung Gia lại khác. Bọn họ ẩn cư bên trong Nam Cung Sơn, quá ngăn cách, cho nên tiếp nhận tin tức ngoại giới tương đối là chậm. Mấy ngàn năm trước, từng có chí bảo xuất thế tại Bắc Vực. Nam Cung Gia phái người xuống núi, mà khi dòng chính xuất thế nghe ngóng thì mới biết chí bảo hộ đã sớm bị người ta cướp đi vào nửa năm trước. Nam Cung Diệu chưa nghe nói qua, trực tiếp xáo trộn tiết tấu trang bức của Vân Phi Dương. Giờ vào đường cùng, hắn chỉ có thể sụp đổ hỏi. Ai... Vậy, Trấn Thiên Tiên Đế, người có nghe nói qua không? Nghe nói qua. Ta chính là con của hắn. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Nam Cung Diệu kinh ngạc. Người là con hắn. Danh tiếng của Trấn Thiên Tiên Đế tại nội vực rất cao. Nam Cung Gia tự nhiên biết. Thế nhưng chưa từng nghe là có con nối dõi. Âm thanh của Nam Cung Diệu lạnh lùng. Tiểu tử, người ỷ vào mình chính là con trai của thiên đế mới dám ra tay đánh dòng chính của Nam Cung gia chúng ta sao? Ấy, không không. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta dám ra tay không có phải là ỷ vào phụ thân, mà chính là ỷ vào sư tôn. Nam Cung Diệu cười lạnh nói. Vậy sư tôn của người là ai? Vân Phi Dương nhún vai nhìn về phía cơ quan thiên đế, ra vẻ ngạo nghễ nói. Nói cho cái lão gia hỏa để biết sư tôn của ta là ai đi. Cơ quan tiền đế nhíu mày truyền âm hỏi. Chàng thật sự là muốn nói ra thái vũ tiền bối sao? Nói nhảm sao? Vân Vị Dương truyền âm trả lời. Lúc này không có rời lão ra đây, nàng cảm thấy ta có thể nhảy nhót tưng bừng rời đi sao? Cơ quan tiền đế im lặng. Cũng mày tên này còn biết tình cảnh của bản thân mình. Tốt thôi. Cơ quan tiền đế nhìn về phía Nam Cung Diệu. Sư tôn của phu quân ta tại nội vực tự xưng là Thái Vũ. Thái Vũ? Sao mặt của Nam Cung Diệu biến đổi? Dòng chính của Nam Cung gia cũng là trợn mắt há mồm. Là một đại gia tộc cổ lão cường đại, bọn nó khẳng định là nghe nói qua Thái Vũ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thậm chí mấy vạn năm trước còn từng đi vào Nam Cung gia làm khách, vẹn vẹn một ánh mắt thôi là chấn động cho thái trưởng lão phải thổ huyết tại chỗ. Tại Chân Vũ Thần Vực, rất nhiều gia tộc cùng với thế lực chưa hẳn là nghe nói qua Thái Vũ. Thế nhưng bên trong đại gia tộc và thế lực thì khẳng định là như sấm bên tai. Người là đồ đệ của Thái Vũ tiền bối. Nam Cung Diệu tỉnh táo run rẩy hỏi. Không nghĩ tới xưng hàm của sư tôn lại ngưỡng bước đến như vậy. Thì lấy ra đã dọa cho đối phương nói không ra lời. Người có thể không tin. Vân Phi Dương cười nói. Trong mắt của Nam Cung Diệu không ngừng đảo quanh, hiển nhiên nghĩ đến tên này là đang nói láo hay nói thật. Cơ quan tiền đế lại nói. Nam Cung Diệu, người có nhận ra phần này không? Tay ngọc trông rỗng xuất hiện một khối lệnh bài ngọc bài, phía trên có khắc hai chữ Thái Vũ, ẩn chứa uy áp bằng bạc. Đúng vào lúc này, bên trong sơn lâm mơ hồ có một đạo lưu quang trong nhà mắt liền bay tới, xuất hiện cách Vân Phi Dương không xa. Đó là một lão già trường bào, tóc phất phơ. Gia chủ. Nam Cung Diệu cùng với những dòng chính của Nam Cung gia hành lễ. Gia chủ Nam Cung gia vừa mới xuất hiện, không để ý đến mọi người, chắp tay hướng về phía Vân Phi Dương, cười nói: "Nguyên lai chính là cao độ của Thái Vũ tiền bối, Nam Cung gia ta không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch sư tôn ở tại nội vực phi thường là châu bò, chỉ lấy ra xưng hào thôi. Nam Cung gia gia chủ đã hấp tấp chạy ra. Nam Cung gia ở bên trên Nam Cung Sơn chính là một trong những gia tộc cổ xưa cường đại nhất nội vực, đưa mắt nhìn toàn bộ nội vực, bất cứ một tiền đế nào cũng không dám đắc tội. Thế nhưng ngày hôm nay, khi mà Vân Phi Dương nói ra danh hào sư tôn, Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Thượng Tư, thế mà tự mình ra tiếp đón, rất châu. Cho dù thiên đế vực khác đến đây cũng không có đãi ngộ cao như vậy. Mà thấy gia chủ ra nghênh tiếp, Nam Cung Diệu vốn còn nghi vấn, lập tức chấn động tâm thần, thầm nghĩ: kẻ này thật sự đây là đồ nhi của Thái Vũ. 20 tên dòng chính của Nam Cung gia cũng càng là chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới cái tên Tiểu Bạch Kiềm cưới Nam Cung Mạc Thường có thể là kinh động đến gia chủ. Nam Cung Thường Từ xuất hiện, cơ quan thiên đế cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, ngọc bài mình cầm trong tay có thể đại biểu cho bản thân Thái Vũ đích thân đến. Nhưng để cho lòng của nàng chua xót là trước mặt Thái Vũ tiền bối, Nam Cung gia chủ có thể bỏ lòng kiêu ngạo đi ra ngoài nghênh đón. Mình thật là dòng chính Nam Cung gia lại bị bỏ rơi, thậm chí là bị bài xích. Vật vì sương thả thiên dòng chính Nam Cung gia bị trói buộc ra. Tiếp theo đưa tay, đặt tay vào lòng bàn tay mềm mại của cơ quan thiên đế. Cơ quan thiên đế hơi nhíu mày, muốn tránh đi theo bản năng, thế nhưng lại nghe đối phương truyền âm: nàng bây giờ chỉ có thực lực cao hơn ta, địa vị kém xa ta. Đây là nói thật, đồ nhi của Thái Vũ, cho dù là gia chủ Nam Cung gia cũng là phải tự mình ra ngoài nghênh đón. Cơ quan thiên đế mặc dù là một thiên đế cao quý, thế nhưng lại không có loại đãi ngộ này. Cho nên, Vân Phi Dương đã truyền âm tới: buồn tế lễ phụ mẫu, nhất định là phải thành thành thật thật mà nghe theo lời nam nhân của nàng. Cơ quan thiên đế từ bỏ phản kháng, mặc cho đối phương nắm tay. Nhắc tới cũng kỳ, nàng là một trong cựu đế, vậy mà đứng sau lưng Vân Phi Dương, lại dựng lên một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Cảm giác gì, nàng không cách nào hình dung. Cho đến về sau mới hiểu, hóa ra là cảm giác này là cảm giác an toàn khi mà được một người nào đó bảo hộ. Vân Phi Dương nắm tay cơ quan thiên đế, trong lúc vô hình ngăn ở trước người nàng, nhìn về phía lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện kia, thản nhiên mà nói: người chính là gia chủ Nam Cung gia. Xác định được danh hào của sư tôn rất có tác dụng, hẳn định là phải biểu hiện ngạo nghễ một phen. Nam Cung Thường Từ tự giới thiệu: gia chủ đời thứ 37 Nam Cung gia, Nam Cung Thường Từ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Diệu và đám người dòng chính Nam Cung gia, tỏ ra khó chịu nói: người nhà các người giống như là rất không chào đón ta. Nam Cung Thường Từ vội vàng cười nói: ha ha ha, bọn họ cũng là không biết Vân Thiếu Hiệp là cao đồ của Thái Vũ tiền bối, cho nên còn có chỗ mạo phạm, xin đừng có để trong lòng. Bọn người Nam Cung Diệu không nói. Một khắc này, bọn họ cũng có chút tự trách. Tự trách tại sao không có hỏi cho rõ ràng thân phận của đối phương. Vân Phi Dương rộng lượng nói: đã như vậy, ta cũng không có trách bọn họ. Họ xin mời chư vị trở về đi. Ta mang theo thê tử của mình đi bái tế phụ mẫu. Nói xong, cứ vậy rời đi. Mặc dù ỷ vào Thái Vũ, để hắn có chút cáo mượn oai hùm, nhưng lúc này làm chính sự vẫn là quan trọng hơn. Vân Thiếu Hiệp. Nam Cung Thường Từ cười: người có thể là tiến vào Nam Cung Sơn, thế nhưng cực quang thiên đế thì lại không. Tại sao? Vân Phi Dương cau mày. Nam Cung Thường Từ giải thích: cực quang thiên đế chính là người đã bị gia tộc chúng ta vứt bỏ, đã không còn là dòng chính Nam Cung gia. Căn cứ theo quy định gia tộc, người bị đuổi ra vĩnh viễn là không có tư cách tiến vào Nam Cung Sơn. Cơ quan tiền đế cau mày. Nam Cung gia chủ, ta đã thành hôn với phu quân, lần này đến Nam Cung Sơn chỉ là muốn bài tế cha mẹ, để cho bọn họ dưới suối vàng biết rõ, cũng không có tiến vào chủ sơn. Chẳng lẽ như vậy cũng không được? Cực Quang Tiên Đế. Nam Cung Thường Tư thản nhiên nói, chỉ cần là địa vực Nam Cung Sơn, cô không thể nào tiến vào. Điều này không có cần lão hồ phải giải thích chứ? Nam Cung Thiên Đế trầm mặc, nói thật, nếu như không phải là có một nửa khác muốn thông báo cho cha mẹ ở dưới suối vàng, nàng thật sự cũng không có muốn tới Nam Cung Sơn, trở về cái mảnh đất thương tâm này. Nam Cung gia chủ, Bần Vi Dương thản nhiên nói, nữ nhân ta chỉ muốn bài tế cha mẹ dưới chín suối, Nam Cung gia các người ngăn cản như thế, có phải là quá phận không? Nam Cung Thường Thư cứng ngắc mà cười một tiếng. Đây chính là quy định của gia tộc ta. Nếu như Thái Vũ tiền bối ở đây, chắc cũng có thể lý giải. Vân Vi Dương nhíu mày, Nam Cung gia chủ này thật sự là một kẻ xa đời, không chỉ tươi cười từ đầu tới cuối, còn hạ thấp tư thái, bây giờ còn lôi cả sư tôn ra nói, mình làm sao có thể nổi giận? Có câu đưa tay không đánh người mặt cười. Nam Cung Thường Thư cử chỉ để cho Vân Vi Dương vô cùng xoắn xuýt. Phụ quân, đã như vậy chúng ta trở về thôi. Không thể trở về. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, nhìn về phía Nam Cung Thường Tư. Nam Cung gia chủ, thật sự không muốn xem mặt mũi sư tôn ta, không muốn để cho hai vợ chồng chúng ta tiến vào Nam Cung Sơn sao? Nam Cung Thường Tư cười nói, Vân thiếu hiệp có thể tùy ý tiến vào, thế nhưng Cực Quang Tiên Đế thì lại vạn lần không được. Tốt. Vân Phi Dương buông tay Cực Quang Tiên Đế ra, lắc vai nói, nếu như Nam Cung gia chủ đã khăng khăng muốn như vậy, vậy thì đừng trách Vân Phi Dương ta không khách khí. Nam Cung Thường Thư khẽ cau mày, Vân thiếu hiệp, người muốn xông vào Nam Cung Sơn? Nam Cung gia chủ đã không phối hợp như vậy, ta còn có biện pháp gì sao? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Cơ quan thiên đế nghe vậy thì nội tâm sụp đổ. Thế này điên sao? Chắc chắn Thái Vũ tiền bối rất mạnh, Nam Cung Thường Tư vì kiêng kỵ mới tự mình ra nghênh đón. Thế nhưng điều này cũng không đại biểu là nhà người ta sẽ sợ người. Huống hồ, Thái Vũ tiền bối hiện không có ở Chân Vũ thần vực. Nếu như hắn chọc giận Nam Cung gia, thời khi đó không ai có thể cứu hắn nổi. Cực Quang Thiên Đế vô cùng hối hận. Hối hận vì đã đưa tiền gia hòa thích tìm đường chết này đến Nam Cung Sơn. Vân thiếu hiệp. Nam Cung Thường Tư để ép lửa giận, nói, Nam Cung gia chúng ta từ trước đến nay không có tranh quyền đoạt thế, người nếu xông vào như vậy... Chờ một chút. Vân Phi Dương chen lời, Nam Cung gia chủ hiểu sai rồi, cho đến bây giờ ta chưa từng nói qua là muốn xông vào Nam Cung Sơn. Không xông vào. Nam Cung Thường Thường ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói, sư tôn ta đã từng nói về Nam Cung gia cho ta nghe. Nói gia tộc ẩn cư ở Nam Cung Sơn này chính là gia tộc vượt qua cả nhất lưu gia tộc tại nội vực. Nam Cung Thường Thư nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thái Vũ tiền bối là quá khen rồi. Cơ quan tiền đế kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương. Thời điểm thế này mới đến đây, có chưa từng nghe nói qua về Nam Cung Sơn. Thế nào hiện tại lại bảo đã từng nghe từ trong miệng của Thái Vũ tiền bối. Nàng cũng không biết, đây chính là tuyệt kỹ lừa đảo, lừa gạt. Vân Phi Dương lại nói, sư tôn ta còn nói qua rằng Nam Cung gia hưng vượng, dòng chính gia tộc đều là có thiên tư phi phàm. Nam Cung Thường Tư nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, dù sao được Thái Vũ tiền bối tán dương như vậy cũng là một loại tán thành thực lực. Vân Phi Dương nói, ta lần này đến Nam Cung Sơn cũng vì rất hy vọng có thể luận bàn cùng với dòng chính trẻ tuổi của Nam Cung gia một chút, trao đổi võ đạo. Nam Cung Thường Tư ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói, Nam Cung gia chủ, không biết người cảm thấy thế nào? Nam Cung Thường Tư lâm vào trầm mặc, gật đầu đáp ứng. Tốt. Hắn cũng rất tò mò về thực lực của Đồ Nhi Thái Vũ tiền bối, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương cười, như vậy đi, quý gia tộc có thể là điều động 10 tên dòng chính cùng tuổi luận bàn với ta. Nếu như ta thua một trận, lập tức rời đi. Nếu như toàn thắng, con xin mời Nam Cung gia chủ cho phép hai vợ chồng chúng ta cùng đi bái tế phụ mẫu. Vật Phi Dương nói hết lời, Nam Cung Thường Từ đã mộng. Cơ quan tiên đế cũng hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái tiền này lại đột nhiên xoay chuyển, biến việc luận bàn thành một loại hình thức giống như là đánh cược vậy. Đây chính là xảo trá, xảo trá rất diệu. Bởi vì đầu tiên lôi sư tôn ra, nâng Nam Cung gia lên rất cao, Nam Cung gia chủ cũng là có chút lừng lừng đáp ứng luận bàn. Cái này Nam Cung Thường Từ cảm thấy rối rắm. Thế nào? Vật Phi Dương cười. Hay Nam Cung gia chủ chẳng lẽ là muốn cự tuyệt sao? Hay nói lo lắng dòng chính của nhà mình tài nghệ không bằng người, cho nên không có dám ứng chiến. Câu nói sau cùng này chính là chiêu trò cuối cùng. Nam Cung Thường Từ nghe vậy, lông mày đột nhiên nhăn lại. Nói thật, hắn rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng cự tuyệt chẳng khác nào nói dòng chính nhà mình tài nghệ không bằng người. Sau khi cân nhắc, Nam Cung Thường Từ chân thành nói: Vân thiếu hiệp đã muốn luận bàn võ đạo cùng với dòng chính nhà ta, lão hủ tự nhiên không có cự tuyệt. Nói sau câu này, đại biểu hắn đồng ý điều kiện Vân Phi Dương yêu cầu. Nhất định phải đồng ý, bởi vì là một gia tộc cổ xưa, tuyệt đối là không thể nào bị xem thường, nhất là đồ đệ của Thái Vũ Thiên Bối. Bởi vì cực quang tiên đế, Vân Phi Dương cũng chưa thể nào tiến vào Nam Cung Sơn, mà đi đến một mảnh đất trống phía dưới chân núi. Nam Cung Thường Từ cáo từ rời đi, chọn lựa dòng chính gia tộc tới luận bàn võ đạo cùng với Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế còn lắc đầu cười một tiếng. Nam Cung Thường Từ ra đời như vậy mà cũng có thể bị chàng bẫy. Tạm được, Vân Phi Dương cười. Thế nhưng cơ quan tiền đế cảm thấy lo lắng. Một mình chàng khiêu chiến 10 tên thiên tài của Nam Cung gia có vấn đề không? Ây, đừng quên, phụ quân của nàng vậy mà có thể đánh bại được 20 con tiên thú nàng tự thân nuôi dưỡng. Cơ quan tiền đế lườm hắn. Còn không phải là ta cố ý thủ hạ lưu tình, nếu không thì chàng có thể là còn sống tới bây giờ sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ai, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có thể cho phu quân một điểm cổ vũ mà không có phải là châm chọc khiêu khích có được không? Ta cũng muốn cổ vũ cho chàng một chút, thế nhưng chàng cũng phải biết, mặc dù thiên thú có thực lực cường đại, nhưng trí tuệ còn kém xa tâm tư phức tạp của nhân loại. Cứ yên tâm đi, ta sẽ dẫn nàng đi tế bái nhạc phụ cùng với nhạc mẫu. Cơ quan tiền đế nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên Nam Cung Sơn, một hàng lưu quang bay đến, chờ thấy 10 người trẻ tuổi rơi xuống khu mảnh đất trống. Vân thiếu hiệp, Nam Cung Thường Từ bay tới cười. Đây chính là 10 dòng chính tới luận bàn lần này của Nam Cung gia chúng ta. Điều động 10 dòng chính luận bàn là do Vân Phi Dương tự mình nói, mà vị gia chủ này lại cũng thật chỉ mang đến 10 người. Đây cũng không có cách nào, dù sao thì cũng là đồ nhi của Thái Vũ, phải ứng phó cẩn thận. Nói thật, Nam Cung Thường Từ có thể nói là đang vô cùng nghiêm túc. Mà đến 10 tên dòng chính, có 7 tên đạt đến tiểu vị thiên vương đỉnh phong, còn 3 tên thì đạt đến đại vị thiên vương. 10 người này tuyệt đối là hậu bối dòng chính cao cấp nhất ở bên trong Nam Cung gia tại thời điểm hiện tại. Không nói 3 người mạnh nhất, chẳng bệnh người khác, tùy ý tuyển ra một người tham gia thi đấu thiên tài 36 tông khí trước, ai cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Đoạn Vô Nhai mà thủ lấy vô địch. Nam Cung gia chủ, quý gia tộc quả nhiên là thiên tài lớp lớp. Vân Phi Dương khen ngợi. Nam Cung Thường Từ cười nói, Vân thiếu hiệp, người quá khen rồi. 10 tên thiên tài Nam Cung gia thì đang xem kỹ Vân Phi Dương, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt như có như không. Bọn họ đã biết người trẻ tuổi đứng đối diện chính là đồ nhi của Thái Vũ Thiên Bối, thế nhưng cũng không có để trong lòng, dù sao khí tức phát ra chẳng qua mới chỉ là một tiểu vị thiên vương. Chúng ta toàn bộ là thiên tài bài danh trước 10 của Nam Cung gia, cho dù là đồ nhi của Thái Vũ, Vân Phi Dương hắn có thực lực cường hãn thế nào lại há không thua một trận sao? Gia chủ cũng là quá nghiêm túc rồi, hoàn toàn có thể điều động dòng chính là 10 vị trí đầu như chúng ta đánh vén một trận. Trên Nam Cung Sơn, rất nhiều dòng chính khi mà nghe tin đến đang nghị luận với nhau. Có thể trở thành đồ đệ Thái Vũ, bọn nó không phủ nhận Vân Phi Sương không giống như bình thường. Thế nhưng một người luận bàn cùng với 10 người, vậy thì có chút khó mà tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Thư cười nói, người muốn để cho dòng chính Nam Cung gia chúng ta cùng tiến lên, hay muốn luận bàn với từng người? Vân Phi Sương nói, thời gian của ta đã rất gấp, cùng tiến lên đi. Nụ cười trên mặt của Nam Cung Thường Từ đột nhiên ngưng kết, hiện ra biểu lộ khó mà tin. Câu hỏi vừa rồi của hắn chỉ đơn giản là tùy ý mà hỏi, lại không nghĩ rằng tên này thật sự là muốn cùng một lúc đánh với 10 người. Chẳng điên sao? Cơ quan tiền đế truyền âm. Khi trước, nàng cho rằng Vân Phi Sương luận bàn cùng với dòng chính Nam Cung gia chắc chắn là đánh từng người. Bây giờ một người đánh 10 người cũng quá phách lối đi. Không có phải chứ, tên này lại muốn một người đánh 10 người. Hắn có tự tin hay là đang xem thường dòng chính Nam Cung gia chúng ta vậy? Nhóm người dòng chính Nam Cung gia nhất thời tức giận. Phải biết rằng một gia tộc cổ xưa từ trước đến nay chỉ có xem thường người khác. Kết quả ngày hôm nay lại bị người khác xem thường. Điều này thật sự là không thể nào tiếp nhận. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Từ khẽ cau mày. Người thật sự là muốn để cho 10 dòng chính Nam gia cùng gia chúng ta cùng nhau tiến lên sao? Soạt, Vân Phi Sương rút Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, nói, bắt đầu đi. Mọi người đều im lặng. Tên đồ đệ này của Thái Vũ Thiên Bối thật quá hung hăng càn quấy. Tốt, Vân Thiếu Hiệp đã muốn như vậy, các người hào hảo mà tới luận bàn một phen. Rõ. 10 người đồng thanh đáp. Lập tức bọn họ tế ra bội kiếm, nhìn về phía Vân Phi Sương, trong lòng cảm thấy vô cùng là khó chịu. Là thiên tài xuất sắc nhất của Nam Cung gia, tất nhiên đều là những hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ lại liên thủ đối phó với một người, lòng tự tôn bị tổn thương. Thương tổn tự tôn còn ở phía sau, bởi vì sau khi mà bọn hắn lấy ra binh khí, Vân Phi Sương thi triển Thiên Túng Bộ xông tới. Trong lúc nhất thời, kiếm ý mạnh mẽ nhảy mắt bạo phát. Nam Cung Thường Từ vừa mới lùi ra phía sau, cảm nhận thấy một cỗ khí thế lạnh lùng kia thì tâm thần cũng phải chấn động. Kiếm ý thật là mạnh, làm sao có thể như vậy? Kiếm ý của tên này thật là khủng khiếp. Dòng chính Nam Cung gia đứng ở phía trên Nam Cung Sơn cảm nhận được kiếm ý bay tới, từng người cũng là trợn mắt há mồm. Nam Cung gia cũng là chủ tu kiếm đạo, thế nhưng chưa từng thấy qua có người trẻ tuổi nào có thể bộc phát ra kiếm ý khủng bố đến như vậy. Từng đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện giữa khu đất trống. Không tốt. 10 tên thiên tài Nam Cung gia thấy kiếm khí đánh tới thì sắc mặt không khỏi kinh biến. Một khắc này, Vân Phi Sương bạo phát ra kiếm ý đã làm cho nội tâm của bọn hắn dâng lên một loại cảm giác vô lực, thậm chí ngay cả kiếm cũng còn là cầm không được. Tiếng binh khí va chạm liên tiếp truyền đến. Mà khi Vân Phi Sương cầm kiếm đứng ở trước mặt 10 dòng chính Nam Cung gia, mũi của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phiêu nhiên điểm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, bội kiếm của 10 tên dòng chính Nam Cung gia vỡ nát, y phục trên ngực hiện ra lít nha lít nhít những vết kiếm ngân dài nhỏ. Từ khi xuất thủ cho đến khi xuất kiếm, toàn bộ quá trình vô cùng ngắn. Khi Vân Phi Sương ổn định lại thân thể, bội kiếm của 10 tên hậu bối thiên tài Nam Cung gia đã vỡ nát, trên ngực hiện ra lít nha lít nhít những vết kiếm ngân. Cho dù bọn họ cũng không có bị tổn thương, thế nhưng từng người đều là lại ngây ra như phỗng. Trên Nam Cung Sơn, nhóm dòng chính đang quan chiến trợn mắt há mồm, thậm chí khó mà tin vào mắt mình. Trong đôi mắt đẹp của Cực Hoàng Tiên Đế cũng hiện rõ vẻ chấn kinh. Chấn kinh vì Vân Phi Sương có thể trong khoảng thời gian ngắn chém vỡ bội kiếm của 10 tên dòng chính Nam Cung gia, đồng thời quét rách y phục của bọn chúng. Không đúng, bên trong sơn lâm tên kia liên tiếp chiến thắng 20 thiên thú của mình, chưa có từng biểu hiện ra kiếm ý khủng bố như thế này. Chẳng lẽ nói lúc ấy hắn không có vận dụng toàn lực? Không, Vân Phi Sương đúng là đã vận dụng toàn lực, mà hắn không có bạo phát ra kiếm ý, vì là dù kiếm ý có mạnh hơn nữa thì cũng là vô pháp uy hiếp đến thiên thú, cho nên hắn không có phóng xuất ra. Bây giờ khi phải đối mặt với 10 tên thiên tài tu luyện kiếm đạo, ở dưới sự bạo phát toàn diện của kiếm ý, có thể để cho bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sâu. Mười tên hậu bối thiên tài của Nam Cung gia chịu kiếm ý quấy rối, bị chấn nhiếp hoàn toàn. Cho đến khi kiếm khí đánh tới, không ai có thể làm ra bất cứ một động tác gì. Bàn về thực lực tổng hợp, Vân Phi Sương tuyệt đối không có bằng 10 tên thiên tài phía đối diện. Dù sao thì trong đó còn có không ít đại vị thiên vương. Thế nhưng xét ở trên kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí thì hoãn hoàn toàn có thể là nghiền ép toàn diện. Nam Cung gia chủ, một kiếm này của ta hẳn là đã có thể phân ra thắng bại rồi chứ? Sắc mặt của Nam Cung Thường Từ vô cùng là khó coi, thế nhưng vẫn khó khăn mở miệng. Kiếm đạo của Phần Tiểu Hiệp vô cùng cường hãn, hậu bối thiên tài Nam Cung gia chúng ta kém xa tí tắp. Là một tên cường giả cấp tiên đế, hắn chấn kinh vì một người trẻ tuổi lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo được cảnh giới cao như vậy. Đồng thời hiểu rõ, nếu như đối phương trong lúc ra kiếm có sát tâm, mười dòng chính nhà mình sớm đã mất mạng. Trận luận bàn này đã bại, bị bại tâm phục khẩu phục, bại không còn cách nào phản bác. Vật Vị Sương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói: căn cứ theo ước định khi trước, con xin mời Nam Cung gia chủ cho phép ta cùng với thê tử đi tế bái nhạc phụ nhạc mẫu. Nam Cung Thường Từ không nói mà quay người rời đi. Thật là gia chủ của một cổ gia tộc, một khi đã đáp ứng ước định thì chắc chắn là sẽ không lỡ hẹn. Mười hậu bối thiên tài Nam Cung gia cũng làm đạm rời đi. Một khắc này, lòng tự trọng của dòng chính Nam Cung gia đã vỡ vụn theo bội kiếm. Vật Vị Sương tung một kiếm chém vỡ bội kiếm của mười tên thiên tài, khiến cho Nam Cung gia có trời có chịu. Chỉ là sau khi bọn người Nam Cung Thường Từ rời đi, hắn vẫn đứng ở tại chỗ, sao mà thay đổi hơi có vẻ tái nhợt. Tuy một kiếm vừa rồi rất ngưỡng bức, thế nhưng cũng là hào phí tất cả năng lượng ở bên trong thiên hạch. Chàng làm sao? Cơ quan thiên đế cũng là phát giác ra một tia không ổn. Vật Vị Sương đã ép huyết dịch sôi trào ở bên trong thân thể, yếu ớt nói: không sao, ta không có chuyện gì. Vừa mới dứt lời thì cảm thấy mắt tối sầm đi, người lúng lay như sắp ngã. Soạt, cơ quan thiên đế vội vàng chạy tới đỡ, tay ngọc đặt lên trên mạch môn. Quan sát một phen thì phát hiện ra kinh mạch bên trong thân thể của tên này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Là một thiên đế, trong nháy mắt phán đoán ra đây là vì dùng sức quá mạnh mà tạo thành. Quá làm loạn rồi. Cơ quan thiên đế ôm Vân Phi Sương quay trở về bên trong xe. Không biết là trải qua bao lâu, Vân Phi Sương tỉnh lại từ bên trong hôn mê. Vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường mềm mại. Theo bản năng nội thị bên trong thân thể, phát hiện ra kinh mạch khi trước bị hao tổn vì bạo phát ra kiếm ý quá độ cũng đã triệt để khôi phục. Hắn cảm thấy khó hiểu, làm thế nào lại khôi phục chứ? Kinh mạch khôi phục, thế nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu. Hắn không cách nào đứng dậy được, chỉ có thể hơi xê dịch đầu, dò xét xem bây giờ mình đang ở đâu. Đây là một căn phòng trúc, có một cái giường, một cái bàn và chút ít đồ dùng trong nhà. Nhìn qua rất đơn sơ, mà bên trong gian phòng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, để cho Vân Phi Sương phán đoán cơ quan tiên đế đã tới đây. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nam Cung Mạc Thường mặc một bộ áo tím từ phía bên ngoài đi vào. Nữ nhân này tóc dài xõa vai, chân trần, chăm lưỡi biếng bộc lộ ra nét cao quý. Nếu không biết nàng chính là tiên đế một phương, Vân Phi Sương có thể sẽ cho rằng đây là một tiên nữ ẩn cư nơi sơn lâm. Cơ quan tiên đế đi tới, nhìn thấy Vân Phi Sương trợn tròn mắt, xinh đẹp cười nói: chàng tỉnh rồi sao? Vân Phi Sương hỏi: đây là đâu? Cơ quan thiên đế đi tới, ngồi bên cạnh giường đáp: là nhà ở của ta khi còn bé. Vân Phi Sương ứng một tiếng. Cơ quan thiên đế nhẹ nhàng vươn tay sờ gương mặt của hắn, âm u nói: ngày hôm qua liều lĩnh bạo phát, không có sợ vẫn lạc sao? Vì nàng vẫn lạc thì lại có sợ gì? Cơ hội tốt như vậy, phải nắm chắc cơ hội để mà bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù biết chàng đều là vì đức thổ hạch, thế nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui. Vật Phi Sương cứng ngắc. Hóa ra nữ nhân này biết mình toàn lực bạo phá giúp nàng, thắng được cơ hội thề bại mẫu thần là vì đức thổ hạnh. Tuy rằng thương thế của chàng đã ổn định rồi, nhưng ít ra cũng phải cần tĩnh tu khoảng mấy ngày thì mới có thể triệt để khôi phục. Vật Phi Dương cũng rõ ràng tình huống của cơ thể. Hai ngày sau, thân thể suy yếu của Vân Phi Dương đã có chút khôi phục, có thể xuống giường hành động. Khi hắn đi ra khỏi phòng trúc, nhìn thấy xung quanh là một mảnh rừng trúc. Nơi xa thì có một dòng suối nhỏ, tĩnh mịch ưu nhã, giống như là thế ngoại đào nguyên. Cơ quan thiên đế đi đến, cười nói: "Nơi này thế nào?" "Không tệ." Vân Phi Dương cười nói: "Khó trách lại dưỡng dục ra một tuyệt thế mỹ nữ giống như nàng." "Miệng lưỡi trơn tru?" Cơ quan thiên đế lườm hắn. Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Trong không khí ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý rất nồng nặc, hoàn toàn là không kém gì Đại Việt Vương Thành. Nơi này mới chỉ là bên ngoài Nam Cung Sơn, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bên trong ngọn núi chính còn muốn mạnh hơn nhiều. Vật Vị Sương cảm khái: "Nam Cung gia đời đời ở đây, khó trách sẽ có 10 cường giả cấp thiên đế." "Đúng vậy." "Đúng rồi." Hắn chuyển đổi đề tài: "Vì sao Nam Cung gia lại muốn đuổi nàng vậy?" Cơ quan thiên đế thu liễm lại nụ cười, lắc đầu: "Có một số việc phát sinh quá lâu rồi, ta cũng đã quên." "Tốt." Người ta không nói, Vật Phi Dương cũng không có muốn hỏi nhiều. Sau đó, hắn có được thời gian hiếm hoi xem nhẹ tu luyện, cũng không cần nhắc bất cứ chuyện gì, đưa thần vào giữa rừng trúc yên tĩnh mà dưỡng thương thật tốt. Cơ quan thiên đế thì một mực bồi tiếp. Hai người khi thì dạo bước giữa rừng trúc, khi thì lại trèo lên đỉnh núi mà ngắm mặt trời mọc, ngày qua ngày vô cùng là tiêu sái. Sau 5 ngày, thương thế của Vân Phi Dương đã khôi phục. Cơ quan tiền đề nói: "Chàng theo ta, cùng đi tế bái cha mẹ." "Được." Sau đó hai người rời khỏi khu rừng trúc, đi trên đường núi uốn lượn quanh co. Cho đến nửa canh giờ sau thì mới đứng trước một đỉnh núi dốc đứng. Trong đôi mắt đẹp của cực hoàng tiền đế lộ ra vẻ ưu thương: "Cha mẹ ta mai táng trên ngọn núi này." "Đi thôi." Vật Phi Dương chủ động đưa tay ra. Kỳ quái là cơ quan thiên đế không có phản kháng, mặc cho hắn nắm. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia thẹn thùng, giống như là con gái mới yêu vậy. Trên ngọn núi cao ngất dựng một tòa bia mộ, bởi vì có mấy nhánh dây leo quấn quanh, các bạn là thấy không rõ chữ viết. Xung quanh mộ bia phủ đầy những lá rụng, xem ra đã rất lâu rồi không có người tới. Vật Phi Dương nắm tay cực quang tiên đế, nhẹ nhàng hạ xuống trước mộ bi hoàng vũ kia. Một trận gió thổi tới, lá rụng tiêu tán, dây leo quấn quanh bìa mộ cũng phải mở hư vô. Phía trên khắc: "Nam Cung Trường Nhạc, Nam Cung Tôn Thị." Hắn biết đây chính là mộ bia cha mẹ của Nam Cung Mạc Thường, nhưng nhìn qua cũng quá đơn giản, quá qua loa. Đột nhiên, Vật Phi Dương phát giác tay ngọc hắn đang nắm có hơi run rẩy, thầm nghĩ: thế gian này, người thân nhất không có ai qua được cha mẹ. Đến trước mộ, khẳng định là rất thương tâm. Nam Cung Mạc Thường đứng ở trước mộ, nỗ lực khắc chế bản thân, cười nói: "Cha, mẹ, nữ nhì đến thăm hai người." Phật Vi Dương trầm mặc, hắn biết nữ nhân này đang miễn cưỡng vui cười. Nam Cung Mạc Thường kéo Phật Vi Dương qua, cười nói: "Cha mẹ, hắn chính là nam nhân của ta." Vật Phi Dương có chút cứng ngắc. Mặc dù chưa có làm chuyện vợ chồng với nữ nhân này, thế nhưng dù sao cũng đã thành hôn, mình cũng phải hướng mộ bia mà xưng một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu. Đang lúc hắn suy nghĩ, uy áp tiên đế cường đại cuốn tới, ép hắn cho hắn khó mà có thể đứng thẳng được, trực tiếp quỳ gối trước mộ. Cơ quan tiên đế phong thích uy áp, cũng quỳ trên đất, dập đầu. Đời này, nữ nhi đã có phó thác, hai người ở trên trời có linh thiêng, có thể yên tâm rồi. Vật Phi Dương có chút im lặng, thế nhưng vẫn dập đầu trước mộ bia. Chân thành nói: "Nhạc phụ, nhạc mẫu xin cứ yên tâm, chỉ cần là tiểu tử này còn sống trên đời một ngày, thì sẽ không có để cho Mạc Thường chịu đựng bất cứ ủy khuất gì." Nam Công Mạc thường quay đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Thế nào? Sau khi tế bái xong, trên đường trở về, Nam Vân Phi Dương cười hỏi. Ta vừa rồi biểu hiện không tệ chứ? Nam Công Mạc thường không nói gì, chỉ cúi đầu mà đi. Vân Phi Dương cũng không nói gì thêm, yên lặng đi theo. Đi không bao lâu, Nam Công Mạc thường ngừng chân, nói. Vân Phi Dương. Sao vậy? Vân Phi Dương dừng lại. Nam Công Mạc thường vuốt vuốt mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp. Hình như là ta đã có chút tình cảm với chàng rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Vì giúp nàng có thể tế bái phụ mẫu, ta lần đầu tiên rời cả sư tôn ra ngoài. Nàng thế mà chỉ sinh ra có một chút xíu tình cảm, không tránh khỏi là cũng quá máu lạnh đi. Nam Công Mạc thường cười. Cho nên chàng còn cần phải tiếp tục cố gắng, cho đến khi có một ngày để cho ta chân chính yêu mến. À, không thành vấn đề gì. Vân Phi Dương cười. Nữ nhân trên đời không có ai mà Vân Phi Dương ta không có giải quyết được, huống chỉ còn là thế tử đã thành hôn. Nam Công Mạc thường cười cười, đứng dậy rời đi. Đúng lúc này thì một đạo ánh sáng bay tới. Vân Phi Dương theo bản năng chụp lấy, mở ra xem, phát hiện ra đây là một viên tinh hạch tản mát ra thuộc tính thổ nhàn nhạt. Cơ quan thiên đế vừa đi vừa nói, viên đức thổ hạch này xem như là làm khen thưởng tặng cho chàng. Cảm ơn. Vân Phi Dương cười. Cơ quan thiên đế dừng lại, ngoái nhìn hắn. Chàng giúp ta lễ tế cha mẹ, ta nên nói cảm ơn mới đúng. Trần Vũ thần vực có rất nhiều thuộc tính ngũ hành, đức thổ không thể nào nghi ngờ chính là thượng thừa nhất bên trong thổ hệ. Về đến phòng trúc, Vân Phi Dương lập tức điều động linh hồn lực dung nhập vào bên trong tinh hạch, nhất thời cảm nhận được thổ thuộc tính còn nặng nề hơn, nồng đậm hơn so với hậu thổ. Dùng vật này thay thế thổ thuộc tính ở bên trong Phi Dương thần giới, tuyệt đối là có thể thăng hoa mấy tầng. Chỗ tốt không chỉ có chừng này, phải biết rằng đức thổ có thể gánh chịu nhược thủy. Một khi bên Phi Dương thần giới được cấu tạo từ đức thổ, nhược thủy cũng sẽ thai nghén mà sinh ra. Đức thổ, nhược thủy hai loại thuộc tính cùng ở trong một vị diện, lập tức sẽ sinh ra thổ thuộc tính càng mạnh mẽ hơn. Vân Phi Dương có chút hưng phấn, đi vào bên trong tạo hóa giới chỉ, gọi ngũ hành chi linh ra, bắt đầu rót đức thổ vào. Sau hai canh giờ, trong khu chứa thổ hệ ngưng tụ ra đức thổ nồng đậm. Cuối cùng, ngũ hành chi linh đã dung nạp được thủy hỏa và thái huyền băng vũ, thái huyền băng hỏa và đức thổ. Còn thiếu mộc và kim, chỉ cần là tìm được hai loại này thì có thể khiến cho Phi Dương thần giới lập tức thông hòa. Vân Phi Dương có chút không kịp chờ đợi, chỉ là thuộc tính kim mộc có thể là đạt tới tiêu chuẩn là gì đây? Đổi lại trước đây, Vân Phi Dương có thể hỏi thăm Liễu Nhu, dù sao kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ có người càng tốt hơn để mà tư vấn, cơ quan tiền đế. Thuộc tính kim mộc cùng cấp bậc với nước thổ sao? Nam Công Mạc thường nhìn hắn. Chàng tìm thuộc tính ngũ hành để làm gì? Vân Phi Dương nhún vai. Ta chính là tiền thiên ngũ hành thể, tìm thuộc tính ngũ hành vì để tăng tốc độ tu luyện. Cơ quan tiền đế lườm hắn. Đột phá tiên nhân, thể chất đã không có tác dụng gì, coi như có tìm được thuộc tính ngũ hành thì cũng không có thúc đẩy cho việc tu luyện. Sau khi vượt qua nội kiếp tạo nên tiên thần, cái gọi là thể chất của võ giả cơ bản là không có tác dụng gì, thứ truy cầu chính là đạo ý. Phật Phi Sương nói, nàng không thể nào qua loa cho xong chuyện sao? Nhất định là phải đánh vỡ nồi đất mà hỏi đến cùng sao? Đương nhiên rồi, chàng chính là nam nhân của ta, không cho phép có chuyện lừa gạt ta. Nàng chính là nữ nhân của ta, cũng không thể nào có việc giấu ta. Trước tiên nói việc bị giả tộc đuổi đi xem nào. Chàng thật muốn nghe sao? Nàng nói, ta sẽ nghe. Tốt, vậy ta sẽ nói cho chàng biết tại sao ta lại bị gia tộc đuổi đi. Trong rất nhiều gia tộc, địa vị nam tính cao hơn nữ tộc rất nhiều. Dù cổ lão nam cùng già cũng không ngoại lệ, mà dạng nữ nhân như Nam Cung Mạc thường lại sinh ra này, nhất định là một bi kịch. Càng bi kịch là từ khi sinh ra, Tư chất và tiềm lực nàng biểu hiện ra vượt xa so với các nam nhân trong tộc. Một nữ nhân biểu hiện xuất sắc hơn nam nhân, hẳn định lá bị sẽ lọt vào bài xích. Ngay cả Nam Cung Gia Chủ Đường Nhiệm cũng rất thưởng thức Nam Cung Mạc Thường, cho rằng tương lai là tất sẽ thành cường giả cấp thiên đế. Chỉ là về sau, vì đủ loại sự việc, nạn lòng thoái chí. Chuyện gì? Bất Phi Dương dò hỏi. Nam Cung Mạc Thường nhớ lại chỉ nhớ đã muốn quên đi từ lâu. Khi ấy, có rất nhiều dòng chính trong tộc có thành kiến với ta. Mỗi lần đến khiêu khích ta, đều khiêu khích tới mức nhịn không được. Sau cùng thì đánh tan bọn họ. Nên đánh. Phật Vi Dương nói. Nam Cung Mạc Thường cười khổ. Nếu như đổi lại dòng chính nam trong gia tộc, đánh thì đánh, nhiều lắm thì bị trưởng bối trách cứ. Mà ta là nữ nhân, để cho rất nhiều trưởng lão bất mãn. Phật Vi Dương cười. Sao bọn họ cảm thấy thật là nam dòng chính trong gia tộc, tương lai của gia tộc lại bị một nữ dòng chính ngược đãi. Ai, việc này thật đúng là mất mặt. Không sai. Nam Cung Mạc Thường không phủ nhận. Phật Vi Dương lắc đầu. Một đại gia tộc trọng nam khinh nữ, không thể nào chứa một nữ nhân có thực lực cường đại. Một lần kia ta bị giam 3 tháng, cũng học được nhường nhịn. Nhưng tuổi càng cao, những người bị ta đánh càng khi dễ ta thêm. Tỷ như... Bất Vi Dương hỏi. Nam Cung Mạc Thường nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh lẽo âm u nói. Thời điểm ta 18 tuổi, phụng mệnh rời núi, dù đã bắc vực. Lúc trở về bị Vũ Hãm là cấu kết với nam nhân bên ngoài, mà không chỉ là một người. Soạt, Bất Vi Dương bừng bừng nộ khí, đứng lên, sắc khí đằng đằng quát. Ai nói? Ta lập tức đi chém hắn. Vân Đại Thiện Thần thành hôn cùng với Nam Cung Mạc Thường, quả thật là không có chút tình cảm gì. Thế nhưng dù không có, cũng không cách nào có thể chối bỏ nàng chính là thê tử mình. Cho nên sau khi biết được, lúc Cực Hoàng Tiên Đế còn trẻ, từng bị dòng chính độc ác, ác ý Vũ Hãm, lại còn Vũ Khổng mất hết danh tiết kia, tất nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn kích động như vậy để làm gì? Nam Cung Mạc Thường nhìn Phật Phí Sương, trong đôi mắt lấp lóe tia hoảng hốt. Nói. Phật Phí Sương khả giận. Người nào Vũ Hãm nàng? Phụ quân ta hiện tại lập tức mang theo đao tiến về Nam Cung Sơn, bắt hắn tháo thành 8 khối. Không cần. Nam Cung Mạc Thường cười. Hắn đã chết mấy vạn năm rồi. Phật Vị Sương khẽ giật mình. Nàng giết sao? Dĩ nhiên không phải. Một lần tu luyện ở giữa rừng núi, bị thiên thú nổi điên oanh sát, chết thảm tới mức ngay cả xương cũng không còn. Nụ cười trên môi của nàng khá quái dị, làm cho Vân Phi Dương không khỏi giật mình. Hắn có thể khẳng định, tên kia dù có chết trong tay thiên thú, nhưng chắc chắn là cũng không thoát khỏi quan hệ cùng với nữ nhân này. Phu quân, chàng biết không? Nam Cung Mạc Thường cười. Những người khi dễ ta đều bị thiên thú giết chết, tàn nhẫn. Vân Phi Dương nuốt vào một ngụm nước bọt. Đột nhiên nghĩ đến 20 con thiên thú bản thân mình từng chiến đấu. Nhất thời suy đoán, những thiên thú kia chắc hẳn do nàng thầm điều khiển. Nam Cung Mạc Thường nắm chặt hắn, tay của hắn cười. Tuyệt đối là đừng khi dễ ta, nếu không thì kết quả cũng sẽ giống như bọn họ. Vân Phi Sương có chút nghĩ mà sợ. Nàng bây giờ cảnh giới cao hơn ta, ta làm thế nào khi dễ nàng? Thật sao? Nam Cung Mạc Thường hồ nghi nhìn hắn. Tâm lý của Vân Đại Tiên Thần sụp đổ không thôi. Nữ nhân này làm sao đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác vậy? Soạt, Nam Cung Mạc Thường thả tay hắn ra, trở lại chuyện chính. Về sau, cao tầng trong gia tộc phát hiện ra kỳ quặc, bắt đầu điều tra. Phật Vi Dương trợn mắt, dòng chính đắc tội với người đều chết hết ở trong tay của thiên thú. Chỉ cần là người hơi có chút đầu óc, đều sẽ phát giác ra là có điểm dị dạng. Chàng thử đoán xem về sau thế nào. Thế nào sao? Nam Cung Mạc Thường cười đáp. Khi bọn hắn bắt đầu điều tra, tất cả cũng đều chết ở dưới chân tiên thú. Phật Phi Dương trừng to mắt. Nữ nhân này thật mạnh, giết dòng chính cùng thế hệ chưa có đủ nghiền, còn giết luôn cả cao tầng trong gia tộc. Đừng nói là chỉ bị khu trục, có thể còn sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Phụ quân, chàng nói xem khi đó ta có phải là bị điên không? Có một chút. Phan Vinh Sơn chân thành đáp. Hắn cũng đã từng bị không ít đồng lứa nhục nhã chế giễu, thế nhưng lại không có thâm cừu đại hận gì, thường thường thì chỉ đập một trận liền xong. Tất cả những người của Quang Tiên Đế giết đều là đồng tộc, huyết mạch tương liền, quả thật là có hơi điên. Không phải ta điên, là bọn họ đáng đời. Ta đồng ý. Phan Phi Dương đồng tình. Lúc này, hắn khẳng định phải theo ý của vợ. Nếu như làm trái, không chừng sẽ có kết quả y như là đám người kia. Nam Cung Mạc Thương lại nói. Về sau, gia tộc phái một cường giả cấp tiền đến điều tra. Khi có kết quả, ta lập tức bị bắt giam trong tử lao. Phan Phi Dương trầm mặc. Đột nhiên, có tiếng nước mắt rơi. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy nước mắt trượt xuống từ trên gương mặt của nàng. Phan Phi Dương trợn mắt, vừa rồi cười rất dọa người, thế nào trong nhíu mắt lại khóc. Đổi lại nữ nhân khác, Vân Đại Thiên Thần có thể sẽ chủ động đi sát tới, dùng phương thức ôn nhu để mà dỗ dành, để đề cao độ thiện cảm. Nhưng hắn lại không dám hành động, bởi vì đối phương là một phương nữ đế. Huống chi giờ phút này tâm tình đang là âm trầm bất định, mình dám làm càn, không chừng là sẽ bị ăn đòn. Trong lúc còn đang suy nghĩ, Phan Phi Dương bị một cỗ quái lực đánh bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất. Ta khóc mà chàng không có tới an ủi một chút, có còn là phu quân của ta nữa hay không? Nam Cung Mạc Thương trách cứ. Phan Phi Dương ngã trên đất, kém chút nữa thì hôn mê. Gần vua như gần cọp, ở gần nữ đế còn mạnh hơn cả mình, thật là khiến cho người ta nơm nớp lo sợ. Đừng có giả bộ chết nữa, mau dậy. Soạt, Phan Phi Dương sư một cái đứng lên. Nam Cung Mạc Thương lại nói. Vốn cho rằng ta hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ, chẳng có biết tại sao ta còn sống hay không. Tại sao? Phan Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam Cung Mạc Thương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Bởi vì phụ thân và mẫu thân ta lấy cái chết tạ tội trước mặt gia chủ, mới đổi được cho ta một cái mạng. Vẻ mặt của Phan Phi Dương nghiêm túc lên. Ta còn nhớ rõ, trước khi phụ mẫu tự sát, từng nói với ta một câu, là ta hại chết bọn họ. Nam Cung Mạc Thương cúi đầu, ngăn không được nước mắt rơi. Nàng là một trong cựu đế của Trần Vũ Thần Vực, nhưng nhớ đến một màn phụ mẫu tự sát lại do mình làm ra, căn bản là không cách nào có thể khống chế tâm tình. Nhìn nữ nhân trước mắt khóc thương tâm, Phan Phi Dương nhíu mày, sau cùng lớn mật vươn tay khoác lên trên vai thơm của nàng. Chẳng nháy mắt vừa mới đụng vào, Nam Cung Mạc Thương nghiêng người qua, nhào vào trong ngực của hắn khóc thật lớn. Phan Phi Dương có chút run sợ trong lòng, sợ đối phương tâm tình biến đổi, bà phát uy áp tiền đế đánh bay mình đi. Cũng may chuyện này không có phát sinh. Nam Cung Mạc Thương thủy chung giúp trong ngực của hắn, giống như là một tiểu nữ hài bị thương, khóc không ngừng chịu ngừng. Vân Đại Tiên Thần cứ ngây ngốc ngồi như vậy, cũng không có dám nói lời nào, cũng không có dám thở. Sau đó không lâu, tâm tình của Nam Cung Mạc Thương thoải mái hơn không ít. Lúc này mới thoát ly, gạt nước mắt còn vương trên khóe mi, âm u nói. Không cho chàng nói ra ngoài. Yên tâm đi. Phật Phi Dương nghiêm túc nói. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Phốc phốc. Nam Cung Mạc Thương bị câu nói này của hắn chọc cười. Phật Phi Dương cũng là buông lòng một thời. Chỉ cần nữ nhân này vui vẻ, mình nhiều thêm một phần an toàn. Nam Cung Mạc Thương điều chỉnh lại tâm tư, nói tiếp. Cha mẹ ta chết, đổ cho ta sống, nhưng cũng không tránh được bị phế đi một thân tu vi, đuổi ra khỏi cửa. Kết quả này Phật Phi Dương cũng đoán được. Dù sao giết nhiều dòng chính đồng tộc, cho dù là phụ mẫu có đền mạng, cũng không có khả năng sinh tồn trong Nam Cung gia. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới ta mất đi tu vi, vậy mà không những không có sự tình tự diệt, tự sinh tự diệt, ngược lại còn nhân họa đắc phúc mà thu hoạch được cơ duyên. Không chỉ là khôi phục tự lực, cũng trong vài năm ngắn ngủi liền trở thành tiên đế Bắc Vực. Thì ra là như vậy. Phần Phi Dương cũng coi như chỉ để đã hiểu rõ quá khứ của nữ nhân này. Đáng tiếc. Nam Cung Mạc Thương căm hận nói. Nam Cung gia thế lớn, ta cho dù thành tựu tiên đế cũng rất khó có thể chống lại được. Vân Phi Dương nói, nàng còn muốn báo thù sao? Nàng Phùng Mạc Thường lắc đầu. Trước khi phụ mẫu lầm trùng, đã từng nhiều lần căn dặn không có được ghi hận Nam Cung gia. Ta cũng đã đáp ứng, cho nên sẽ không có tìm bọn họ báo thù nữa. Chỉ là muốn để cho Nam Cung gia thần phục ở dưới chân ta. Cái này không có vấn đề gì. Ta sẽ giúp nàng, để cho bọn chúng thần phục. Tốt, Nam Cung Mạc Thường cười. Ta chờ một ngày này. Được, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Năm nàng 18 tuổi ra ngoài, hay là không có cấu kết với nam nhân khác à? Điều này có quan trọng không? Quan trọng. Hết tập 317. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.